Đại đạo độc hành, chương 346 đến 1, bảo khố mở cửa ta tiến vào. 1. Cốc truyện audio.com, nghe được Á Sắt giống to, Lạc Ly gật gật đầu, duỗi tay ra, lấy ra hỗn nguyên ngũ hành huyền hoàng bào của mình, vận chuyển nham tương lực nháy mắt đem bào này mặc ở trên người Á Sắt, cho tới nay Á Sắt mình trần, bất nhã như thế, nhiếp chúng như thế. Á Sắt pháp bào trên thân, nhất thời kích hoạt ngũ hành huyền hoàng cháo, phát ra hào quang cường đại, hình tượng lập tức biến đổi, không hề giống như tượng đất như trước, hiện tại vô cùng uy vũ. Sau đó Á Sắt mở miệng quát, dừng tay, mọi người dừng tay cho ta. Á Sắt hét lớn một tiếng, ở dưới sự trợ giúp của Lạc Ly, phàm là nơi nham tương đến, toàn bộ đều truyền đến, nhất thời thiên địa đều tĩnh, vô số tu sĩ đình chỉ mình làm, hướng về Á Sắt quỳ lạy. Nhưng mà còn có một bộ phận nhỏ, sau khi nghe được vẫn vốn làm gì thì làm cái đó. Mới đầu mọi người lấy danh Á Sắt tụ tập lên, đối với Á Sắt quỳ bái. Hiện tại, Địa Uyên Thổ Linh Tông đã sụp đổ, kẻ địch cường đại nhất không có, có người dần dần quên hết tất cả, đã muốn thay thế Địa Uyên Thổ Linh Tông, được tài phú cùng quyền lực vô tận. Bọn họ mất đi tôn kính đối với Á Sắt, không nghe mệnh lệnh của Á Sắt, muốn làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó. Đây là bản tính con người. Hành động của những người này, lập tức để cho những người quỳ lại này, trần chờ nhìn Á Sắt, nếu Á Sắt không có động tác tiếp sau, bọn họ sợ là cũng sẽ gia nhập vào trong hàng ngũ những người đó. Ở trong chiến đấu phía sau, lại có 4 kim đan chân nhân đầu hàng, nhưng mà bọn họ hiện tại liếc lẫn nhau, chút mặc kệ, nếu Á Sắt không có làm gì, đây là cơ hội chính mình, hoàn toàn có thể thay thế, được toàn bộ thế giới trong lòng đất. Á Sắt lại cái gì cũng đều không có làm, hắn chỉ chậm rãi nói. Lấy tên của ta trùng kiến địa linh, lấy tâm của ta, hóa sinh nhạc thổ. Theo lời hắn nói, nham tương nọ đột nhiên mãnh liệt hướng về phía trước phun tới, hóa thành một đạo nham tương trụ thật lớn cao ước chừng 50 trượng đứng ở trong thiên địa. Nhìn thấy cái nham tương trụ này, mọi người kinh ngốc, đây là muốn làm gì? Làm gì? Giết người. Nham tương trụ phân liệt gần phần trăm cái, xông về thành Địa Uyên đánh sâu vào, tu sĩ không nghe theo lệnh của Á Sắt lập tức bị đợt sóng chiều nham tương này quân lấy, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, hóa thành cho tàn. Trừ bỏ cản hỏa nhân có thể kháng cự cái nham tương này xâm nhập, tu sĩ bình thường nháy mắt đã bị luyện hóa. Toàn bộ giết người, cướp bóc, phá hư, cố ý quấy rối, không phục toàn bộ diệt sát. Có người lúc này biết sai lầm, quỳ xuống hô lớn. Lão tổ ta sai lầm rồi, tha mạng. Chậm rồi, chết. Sau đó nham tương nọ trở về phía sau Á Sắt, hóa thành trụ trời, ngạo nghễ đứng thẳng, giống như là chó săn thị vệ của Á Sắt, tiêu diệt tất cả người có gan miệt thị Á Sắt. Mọi người lập tức kinh ngốc, chính là các kim đan chân nhân, cũng khó mà tin được, cái này hoàn toàn là thiên địa lực, khó có thể tưởng tượng. Huyền Phong trong lòng vừa động, lập tức là người đầu tiên quỳ xuống, hô lớn. Lão tổ tại thượng, lão tổ truyền thế, đệ tử Huyền Phong, nguyện ý nghe từ lão tổ hiệu lệnh, vì lão tổ làm nanh vuốt tay sai. Hắn là người thứ nhất tỏ thái độ, Á Sắt nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, hắn nhớ kỹ kim đan chân nhân ban đầu đầu nhập vào hắn này, hiện tại lại là kim đan chân nhân đầu tiên tỏ thái độ. Cốc truyện audio.com, cứ như vậy, Huyền Phong nhân sinh vận mệnh lại một lần thay đổi, hắn đoạt lại vị trí bị Á Phương lấy đi. Theo Huyền Phong tỏ thái độ, lục tục vài kim đan chân nhân liếc lẫn nhau, toàn bộ tỏ thái độ, lập tức vô số tu sĩ một đám hô lớn. Lão tổ tại thượng, lão tổ truyền thế, đệ tử nguyện ý nghe theo lão tổ hiệu lệnh, lập tức thanh âm chấn thiên địa. Á Sắt thở ra một hơi dài, nhìn về phía mọi người nói. Địa Uyên Thổ Linh Tông không nên như bộ dáng hiện tại, đây là tổ tiên chúng ta Địa Hỏa lão tổ xây dựng nên, chúng ta mỗi người, đều có cơ hội gia nhập Địa Uyên Thổ Linh Tông. Địa Uyên Thổ Linh Tông hẳn là một môn phái hài hòa, môn phái mọi người giúp đỡ nhau, môn phái trả giá vất vả, sẽ có thu hoạch, môn phái già được nuôi dưỡng, trẻ được giáo dục. Địa Uyên Thổ Linh Tông không nên khi dễ nhỏ yếu, không nên bị số ít người nắm trong tay, không nên trở thành nơi chỉ có một ít người có đặc quyền, nó là thuộc về mọi người chúng ta, nó hẳn là gia viên của chúng ta, thiên địa của chúng ta, mẫu thân của chúng ta. Á Sắt giảng thuật lên, mới đầu còn có một ít mất tự nhiên, nhưng mà sau đó, theo hắn diễn thuyết, suy nghĩ trong lòng hắn mấy năm nay, từng câu nói ra, một cái tông môn tự nhiên tốt đẹp thuộc về mọi người, ở trong hắn miêu tả xuất hiện. Theo lời hắn nói, mọi người toàn bộ nghiêng tai lắng nghe, kích động không nói, chính là Huyền Phong, Á Phương các kim đan chân nhân, đều nhìn về phía Á Sắt bị lời nói miêu tả của hắn hấp dẫn, nếu thực như vậy, thật sự là nhân gian phúc địa, vô thượng nhạc thổ. Ở trong Á Sắt nói, Lạc Ly động, mới vừa rồi hắn có thể khống chế phạm vi nham tương, mất đi 3.000 dặm, có thể nắm trong tay địa vực chỉ có 4.000 dặm, như vậy đi xuống, không đến một khắc chung, hắn đã mất đi toàn bộ khống chế đối với nham tương, cho nên phải sớm hành động. Toàn bộ hệ thống phòng ngự thành địa uyên đều là dựa vào nham tương trong lòng đất xây dựng, cho nên thành địa uyên toàn bộ đều ở trong cảm ứng của Lạc Ly. Lạc Ly lập tức tìm kiếm đến bảo khố môn phái địa uyên Thổ Linh Tông. Bảo khố môn phái địa uyên Thổ Linh Tông ở một vị trí kín đáo trong môn, từ 4 đoạn long thạch thật lớn xây dựng cửa bảo khố, mỗi lần mở ra đều cần khu động địa hỏa nham tương, dựa vào động lực địa mạch cường đại mới có thể mở ra. Sau đó Lạc Ly nắm trong tay đại địa địa hỏa, làm cho nơi này mở cơ quan ra, hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho nên cho dù lúc hỗn loạn tu sĩ địa uyên Thổ Linh Tông bỏ chạy này, căn bản không có biện pháp mở ra cửa bảo khố, lấy đi bảo vật trong đó. Lạc Ly trong lòng mừng như điên, cái này đại biểu cho, hắn sẽ cướp sạch toàn bộ địa uyên Thổ Linh Tông, tông này nắm trong tay lòng đất vô số vạn năm, bảo vật tích lũy trong bảo khố, không thể tưởng tượng. Lạc Ly mượn dùng nham tương, theo dòng chảy trong đó, tiến vào thành địa uyên, đi tới bên ngoài bảo khố, chỉ thấy trên cửa lớn đoạn long thạch nọ có vô số dấu vết pháp thuật oanh kích, còn có 7-8 tu sĩ cảnh giới luyện khí thủy chung không cam lòng đánh không ra bảo khố, ở nơi nào khu động pháp khí oanh kích cái cửa lớn này. Lạc Ly vừa mới đến, 7-8 tu sĩ nọ nhìn thấy Lạc Ly, nhất thời một người hô. Như thế nào chúng ta cũng đánh không ra cửa lớn bảo khố, không thể đến không một chuyến, tiểu tử tính ngươi không may, đi tìm chết đi. Nói xong lời này, hắn muốn hướng về phía Lạc Ly đánh tới. Góc truyện audio.com, nhưng mà một người trong đó chính là Cả Kinh, một tay giữ chặt đồng bạn, lập tức quỳ xuống hô. Tiền bối chúng ta sai lầm rồi, tha mạng, chúng ta không biết tiền bối là trúc cơ. Cách chương.